Chú chắc không? Chương 29. 29, em gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Quân Hạo tối hôm sau cùng Dương Di đi đến một quán ăn món Nhật để bàn chuyện tối hôm kia. Quân Hạo có gọi cho Dương Di để nhờ một việc gì đó. Nhà hàng được làm hoàn toàn là gỗ, có cảm giác khá thoải mái. Gọi món xong thì Quân Hạo lại hỏi thăm vết thương của cô rồi trực tiếp vào chủ đề chính. Mẹ của Quân Hạo nhờ cô hợp tác cùng với bà làm đại diện thương hiệu bơi vì dáng người của cô là chuẩn đẹp nhất, với lại đều là người quen biết nên nhờ Quân Hạo nói chuyện sẽ dễ hơn. Chuyện này Dương Di có thể nhận được nhưng phải bàn với nhà thương hiệu đồ bơi rằng phải khoảng 2 tuần nữa mới quay được vì vết thương trên lưng vẫn chưa hoàn toàn hết, nếu quay đồ bơi chắc chắn sẽ thấy dấu vết thương. Đang nói thì khu bên cạnh có một tiếng gì đó của sập xuống rất lớn, mọi người đều đi ra ngoài thấy khu phòng ăn bên cạnh gỗ ngã xuống rất nhiều làm cả khu bên như một mớ hỗn độn. May mắn khu bên đó vẫn chưa đón khách vào nên không có ai bị thương. Nhà hàng cũng nhanh chóng đành giản tán khách bên khu vực của Dương Di và Quân Hạo ngồi để tránh việc ngoài ý muốn xảy ra khiến khách nguy hiểm. Khi được nhân viên tiễn ra, Dương Di và Quân Hạo phải đi ngang qua bên khu bị sập. Lý Quân Hạo vừa nhìn vào ruột gỗ bị gãy quay sang nói với Dương Di rằng đó có thể nhìn ra là loại gỗ không tốt, nhưng anh cũng không chắc chắn, dù sao nhà hàng lớn như vậy chắc chắn sẽ không dùng loại gỗ không tốt để xây dựng. Dương Di liền nhớ đến vụ khu vui chơi lớn ở Hải Nam vừa rồi cũng thiệt hại khá lớn vì một số bị sập xuống liên tục. Quan trọng là nhà hàng này và khu vui chơi ở Hải Nam đều được công ty khác hợp tác với Trương Thị xây dựng lên. Trùng hợp vậy sao, nhưng nếu không phải bị sập thì Trương Thị cũng không thiệt hại gì vì hợp đồng của khu vui chơi kia ghi rằng Trương Thị sẽ không trách nhiệm nếu công trình xảy ra chuyện sau khi được xây dựng lên hoàn chỉnh. Nếu nhà báo hôm sau lại đưa tin Trương Thị sẽ không bị thiệt hại gì về việc nhà hàng này nữa thì lại có lợi cho Trương Thị quá rồi. Nghĩ đến nghĩ lui lại nhớ ra trên bản hợp đồng lúc trước mà công ty Power của Tạ Kiến Minh cũng ghi rõ Trương Thị sẽ quản việc lựa chọn nhiên liệu xây dựng, cũng ghi rõ nếu sau này công trình viện bảo tàng máy bay xảy ra chuyện thì Trương Thị cũng không chịu thiệt hại. Lý Quân Hạo về thì cô liền đi đến nhà của Tạ Kiến Minh. Cô trực tiếp lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, hình như Tạ Kiến Minh chưa về, chắc vẫn còn đang làm việc. Chưa ăn tối vì chuyện sập nhà hàng kia mà chưa cho gì vào bụng định gọi đồ ăn thì ở ngoài có tiếng chuông. Cô thì thầm. Ai vậy? Nếu là Kiến Minh thì anh ấy nhấn chuông làm cái quái gì? Nhưng lỡ là người khác mà mình mở cửa thì người ta có hiểu lầm mình với Kiến Minh không ta? Cô đến nhìn ra lỗ nhìn trống trộm thấy một cô gái khá xinh, nhìn chung thì tỏ ra khí chất tiểu thư, quan trọng là trên người đều mặc đồ hiệu, bên cạnh còn có vali. Nhìn một lúc cô thầm nghĩ chắc chắn 100, không phải người tình của Tạ Kiến Minh rồi, vì làm gì có một cô gái nào ăn mặc đồ hiệu lại làm người tình chứ? Hay là bạn của Tạ Kiến Minh, nhưng nếu là bạn thì xách cái vali này qua làm gì? Hay là bị đuổi ra khỏi nhà? Nghĩ lại nếu là một tiểu thư nhà giàu thì phá phách bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà cũng có lý nhỉ. Tiếng chuông nhấn liên tục nên Dương Di đành mở cửa ra. Cô gái kia bực mình đi vào, chưa kịp nhìn Dương Di đã nói. Tạ Kiến Minh, anh làm cái quái gì mà mở cửa chậm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này cô gái quay đầu nhìn thấy Dương Di mới im cái miệng nói lia lịa lại rồi dè dặn quời ngượng nhìn Dương Di nói. Xin lỗi chị, nhà em vào nhầm nhà rồi. Nói xong cô gái lại kéo vali quay đầu ra cửa, Dương Di vội vàng kéo cô gái kia lại rồi nói. Ê, cô đi đúng nhà rồi, nhà này của Tạ Kiến Minh. Cô gái cười cười khó tin lắc đầu nhìn Dương Di đáp. Phải không đấy, chị đừng lừa tôi, cái lão hung dữ đó chắc chắn không chiều tình nhân đến nỗi mua đồ hàng hiệu cho tình nhân đâu. Câu này của cô gái làm Dương Di bất lực, chẳng biết nói gì, cô gái nhìn Dương Di chằm chằm rồi ngẫm nghĩ nói. Sao nhìn chị cứ quen quen ấy nhỉ? Cô gái liền nhớ ra vỗ tay một cái nói lớn làm Dương Di giật mình. À, nhớ rồi, là Hạ Dương Di. Dương Di nhìn cô nhẹ nhàng nói. Cô biết tôi à? Biết chứ, chị nổi tiếng như vậy ai mà không biết. Mà vậy chúng ta bằng tuổi rồi, tôi tên Lý Vi Khiết. Lý Vi Khiết vươn tay ra có ý muốn bắt tay với Dương Di thì Tạ Kiến Minh mở cửa đi vào. Ba người nhìn nhau. Dương Di thì ngơ ngác chưa biết cô gái trước mặt là gì của Tạ Kiến Minh, còn Tạ Kiến Minh vừa vào cửa thấy Lý Vi Khiết liền quay đầu lại trong vòng 2 giây, nhưng Lý Vi Khiết liền đi ra kéo anh vào trong nhà. Tạ Kiến Minh nhìn cô gương mặt bất lực giống như cục nợ đang ở trước mặt nặng nề hỏi. Lý Vi Khiết, em về nước làm gì vậy? Cô khoác tay anh vui vẻ nói. Em nhớ anh nên về đó. Tạ Kiến Minh liền nhìn qua Dương Di sợ cô hiểu lầm nên liền hất tay Lý Vi Khiết ra nói. Con bé là em gái của anh. Dương Di nhìn anh chỉ biết cười cười cũng không biết nói gì vì cô nhìn ra hai người này không thể có cái mối quan hệ này kia, vì nếu là như thế thì chắc chắn Lý Vi Khiết không gọi Tạ Kiến Minh là lão già hung dữ. Cách chương.